Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1083, chương 1084, Bạch Lăng cùng chiến hạm. Tứ Cửu Tiên Tông bí cảnh. Phượng Hoàng trong tiểu thế giới. An Lâm tìm được đang ngồi ở đỉnh núi biệt thự, một vừa uống trà, vừa hướng quang hình chiếu một ít số liệu công thức, tiến hành gõ tính toán Bạch Lăng. Nhé, Bạch các chủ, người cuộc sống này thật dễ chịu a. An Lâm ngự gạch tới, thấy Bạch Lăng cái bộ dáng này sau, không nhịn được cười nói. Bạch Lăng liếc mắt một cái An Lâm, yên lặng lại nhấp một miếng trà, ngữ khí vắng lặng chung mang theo lười biếng. Ta trong công việc lắm, có chuyện. An Lâm lúc này mới phát hiện, Bạch Lăng hai tròng mắt thật giống như đang không ngừng chớp động cực kỳ nhỏ xíu quang hạt. Những quang đó hạt đại biểu lượng lớn tin tức số liệu. Bạch Lăng bản thân thì có gần như vô địch phân tích năng lực tính toán. Làm phức tạp tính toán bắt vào tay, căn bản không cần loại cỡ còn lớn hơn dụng cụ phụ trợ. Về phần thí nghiệm phương diện, càng là có thể trong đầu tiến hành bắt chước suy diễn. Nói cách khác, nàng một người chính là một gian loại cực lớn phòng thí nghiệm. Đi đến chỗ nào đều có thể công việc. Ta đương nhiên có chuyện á. Không việc gì ta nơi nào sẽ tới quấy rầy ngươi công việc a. An Lâm vui tươi hớn hở nói. Chuyện gì chứ? Bạch Lăng đưa mắt từ quang hình chiếu trung thu hồi, nhìn bên người An Lâm hiếu kỳ nói. An Lâm gãi đầu nói. Hích, muốn cho ngươi giúp ta tu cái thuyền. Bạch Lăng, ngoặc kép, tu thuyền tìm người chèo thuyền đi. Đừng tới phiền ta. Nàng rất tức giận, tu thuyền tìm khắp nàng. Thật coi nàng là làm chuyện vặt, cái gì cũng làm. Vấn đề là đây chẳng phải là phổ thông thuyền a, nó nhưng là chiến hạm. Nếu không ta trước tiên đem chiến hạm thả ra, để cho ngươi xem một chút. An Lâm thả một quả màu xanh ra trời chớp sáng, lơ lửng tại trong hư không. Bạch Lăng vốn là mặt đầy không kiên nhẫn, thấy kia chớp sáng sau khi, đồng tử liền chợt co rụt lại. Thật là cao siêu không gian thủ đoạn. Loại này không gian mở ra thủ pháp có thể nói hoàn mỹ, không thấy được chút nào tì vết nào, thật giống như hùng hồn thiên thành tác phẩm nghệ thuật. An Lâm giơ ngón tay cái lên, hiểu công việc a, đây chính là đại dương thiên thần tự tay làm, tự nhiên không tì vết chút nào rồi. Bạch Lăng có hứng thú, người kia chiến hạm nhiều đến bao nhiêu? Ta trước dành ra không gian cho ngươi đặt vào. An Lâm trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, chiều dài đại khái hơn 100 dặm, chiều rộng khoảng 30 dặm, độ cao hơn 40 dặm đi. Khóe miệng của Bạch Lăng có chút co quắp, lớn đến có chút vượt quá bình thường a. Đây là muốn đem ta tiểu thế giới chèn chết tiết tấu. Từ nơi nào làm đến như vậy thuyền lớn? Từ đáy biển trong cổ mộ nhặt. An Lâm mặt đầy phong khinh vân đạm. Bạch Lăng đảo cặp mắt trắng dã, chớ giả bộ, ánh mắt của ngươi bán đứng ngươi được ý. An Lâm có chút lúng túng. Bạch Lăng này lúc sau đã một tay phất lên, đem quả cầu ánh sáng màu xanh lam cầm ở lòng bàn tay, một con khác đầu ngón tay mở ra, phía trên xuất hiện hai quả hắc bạch đi vòng hình cầu. Thế giới quyền hạn, khải, ung ung, không trung nổ vang. Mặt đất chấn động, ở núi to ngay phía trước, vô số thực vật cùng linh thú rối rít na di, một ít sơn xuyên hà lưu cũng bắt đầu di động thay đổi. Phảng phất bị một trường vô hình thủ vẹt ra, giải phảng, không bao lâu, Phượng Hoàng tiểu thế giới liền nhiều hơn một mảnh rộng lớn vô ngần trống trải khu vực. An Lâm thấy như vậy một màn tắc tắc kêu kỳ lạ. Loại này đem thế giới nắm trong lòng bàn tay, theo tâm niệm sửa đổi lực lượng, ta cũng tốt muốn thử một chút. Bạch Lăng nhàn nhạt cười một tiếng, ngươi nghĩ chơi sao? Ta có thể đem cái thế giới này quyền hạn chuyển tới trong tay ngươi nha. An Lâm kích động, thật? Bạch Lăng gật đầu, đương nhiên là thật á. Bất quá tiền đề dĩ nhiên là ngươi trước phải tấn thăng đến phản hư hậu kỳ. Không có lĩnh ngộ thần đạo lực, thì không cách nào cưỡi tiểu thế giới quyền hạn. An Lâm, ngoặc kép, cái này cần không biết năm tháng nào. Đối với người khác mà nói, có lẽ rất khó nhìn đến ngày đó đến. Bạch Lăng thật sâu ngắm nhìn An Lâm, êm ái thêm kiên quyết nói. Nhưng là ngươi, ta tin tưởng ngày này sẽ không quá vãn. An Lâm có chút thụ sủng nhược kinh. Vị tỷ tỷ nề xem ra rất để mắt hắn a. Bạch Lăng bắt đầu dùng thuật pháp thúc dục màu xanh ra trời không gian quang cầu, ném hướng khối kia trống trải khu vực. Trong lúc bất chợt, vô cùng vô tận quang mang bao phủ toàn bộ đất trời. Đại địa run lên bần bật, có cơn lốc cuốn trên trăm dặm, một cái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện, che khuất bầu trời, xem không hiểu cuối, đen nhánh uy nghiêm dáng vóc to họng đại bác, màu xanh thẫm thiết giáp hợp kim, phảng phất cự thú viễn cổ như vậy uy áp, đều tại Trương Hiển chiếc chiến hạm này bất phàm. Nguyên lai, ngươi nói thuyền, thật có lớn như vậy a. Bạch Lăng nhìn tinh hỏa chiến hạm, hiếm thấy thất thần xuống. Chờ một chút, ta thế nào cảm giác chiếc chiến hạm này có chút quen thuộc. Bạch Lăng có chút nhăn mày, nó là linh ngư tộc tinh hỏa chiến hạm. An Lâm mở miệng giải thích, Bạch Lăng hít sâu một hơi, tử nhìn chòng chọc An Lâm. Tinh hỏa chiến hạm, nó nhưng là thần đạo cùng đứng đầu khoa học kỹ thuật kết hợp chiến hạm thể. Bực này chiến lược tính vũ khí đều bị ngươi đoạt tới tay. Bây giờ nó là chúng ta tứ cửu tiên tông chiến lược tính vũ khí. An Lâm tự tin cười một tiếng. Bạch Lăng lại không nhịn được nhìn thêm mấy lần An Lâm. Tinh hỏa chiến hạm loại tầng thứ này vũ khí kỳ giá trị lớn, thậm chí vượt qua thần khí. An Lâm trước mắt thực lực thật ra thì cũng không tính rất mạnh, lại thu được loại cơ duyên này, có lẽ ta thật không có chọn lầm người a. Bạch Lăng không khỏi nở nụ cười, bắt trước như băng tuyết tan rã, ngày xuân hoa ngữ như vậy, phá lệ cảnh đẹp ý vui. Ngươi tìm ta tu thuyền này, coi như ngươi còn có chút nhãn quang. Vị này nữ tử quần trắng hai tròng mắt thoáng qua vô số điểm sáng, không trung đại khí dũng động như vân, nhẹ phẩy chiến hạm to lớn, trang giáp thể xác hư hại nghiêm trọng, động lực phòng điều khiển bị hủy, thần đạo kết tinh ý niệm tăng phúc không gian bị hủy. Loại này bị tổn thương trình độ, tu bổ độ khó cực lớn, nhìn tổng quát toàn bộ đại lục, chỉ sợ cũng không tìm ra so với ta tốt hơn thợ sửa chữa rồi. Hơn nữa nắm giữ cái này tử tinh tiểu thế giới, ta có thể lợi dụng thế giới chi lực tiến hành sửa chữa, độ tiến triển sẽ mau hơn rất nhiều. Bạch Lăng mặt đầy tự tin mở miệng nói. Dứt lời, nàng nhắm lại hai tròng mắt, bắt đầu tiến hành nào đó tính toán. An Lâm cũng rất có kiên nhẫn đợi ở bên cạnh. Không bao lâu, Bạch Lăng mở hai mắt ra, cười nói, tính toán coi là tốt, tổng cộng tiền sửa chữa đại khái 100 triệu linh thạch. Đây là sửa chữa cần thiết mua vật liệu danh sách. 100 triệu linh thạch. Cái này thiên giới tiền sửa chữa tựa như một đạo thiên lôi bổ vào An Lâm đầu. Ông ông trực hưởng. An Lâm có chút đần độn địa nhận lấy danh sách, rơi vào trong trầm mặc. Chúng ta tông môn có thể lưu thông linh thạch thật giống như mới 50 triệu đi. Tiền này làm sao bây giờ? Hắn có chút khó khăn mở miệng nói. Bạch Lăng tay ngọc vung lên, ngữ khí bá đạo, ta quản ngươi làm sao bây giờ. Tiền vấn đề, đây là ngươi tông chủ phải cân nhắc chuyện. Yêu tu không tu? Nghe vậy An Lâm nhức đầu. Buông tha sao? Không, cái này tinh hỏa chiến hạm giá trị so với thần khí cao hơn. Hắn là tuyệt đối không thể buông tha. Thứ đồ tốt này, đương nhiên là càng nhanh làm được càng tốt. An Lâm hít sâu một hơi. Được, chuyện này giao cho ta đi làm. Bạch Lăng vui vẻ yên tâm cười một tiếng. Đây mới là một cái tông chủ hẳn vai chịu trách nhiệm a. độc lập giải quyết khó khăn. Cũng chỉ có loại này chui luyện mới có thể làm cho hắn nhanh hơn lớn lên chứ. Bạch Lăng, ngươi theo ta đi xuống. Chúng ta triệu tập đồng đội, tốt dễ thương lượng nên như thế nào giải quyết này cái vấn đề lớn. An Lâm ý chí chiến đấu sục sôi địa mở miệng nói. Nhiều người lực lượng đại ma. Hắc hắc, Bạch Lăng, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,